Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3633. Lục Mặc Thâm chỉ cảm thấy lúc này Lâm Thúy Vân thực sự là vừa đáng yêu vừa bất lực. Chui nhiên chỉ cần vừa nghĩ tới vừa nãy có người đàn ông dám ngấp nghé người phụ nữ của mình, anh ta cảm thấy buồn nôn giống như vừa nuốt phải con ruồi vậy. Đặc biệt Lâm Thúy Vân nói người đàn ông này còn muốn sờ mông nhỏ của cô ấy, nhất định không thể tha thứ. Lục Mặc Thâm xoay người, đặt Lâm Thúy Vân ở một bên trên sân thượng. Anh ta cởi áo khoác của bộ Âu phục ra trùm lên trên đùi của cô ấy, cái chân dài này của cô ấy thật sự quá gây chú ý, một mình anh ta nhìn là được rồi. Lâm Thúy Vân ngồi trên sân thượng thấy Lục Mặc Thâm xoay người muốn đi, vội vã kéo anh ta lại. Anh Lục, anh muốn đi đâu y? Mặc Thâm quay đầu thấy dáng vẻ kia giống như con mèo nhỏ sắp bị vứt bỏ vậy, gương mặt tủi thân. Trái tim của anh ta không khỏi mềm nhũn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy lên, khẽ hôn một cái trên khóe miệng cô ấy. Ngoan, anh đi chỉnh người vừa nãy bắt nạt em, sẽ xong ngay thôi, nhé. Ừ, vậy anh phải nhanh lên nhé, nơi này đen thùi lùi, bé rất sợ hãi đấy. Đã biết, Hàng Thụy Châu, có phải hai người này có hơi quá đáng không, đã đánh mình thành cái dạng này thì thôi đi, lại còn thể hiện tình cảm ở trước mặt mình chứ. Lúc Lục Mặc Thâm đi đến trước mặt anh một a, nhiều lần Hàng Thụy Châu muốn thử đứng lên. Nhưng mà vừa nấy Lâm Thúy Vân uống nhiều, một cú kia chứa sức mạnh 100%, hoàn toàn không giảm chút lực nào, khiến cho anh ta đau đến nỗi không đứng dậy được. Anh ta vô cùng đề phòng nhìn chăm chăm Lục Mặc Thâm, bởi vì ba người ở trong bóng tối, cho nên anh ta không thể thấy nhìn rõ Lục Mặc Thâm rốt cuộc là ai. Quý ông này, anh nghe tôi giải thích. Vừa nhìn thấy Lục Mặc Thâm hùng hổ đi đến, trên mặt Hàng Thụy Châu lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Đầu tiên tôi không biết cô ta có người đàn ông, thứ hai tôi ra giá với cô ta, là do cô ta chủ động đi theo tôi. Vậy à, Lục Mặc Thâm cười nham hiểm, khiến cho người ta sờn gai ốc. Hàng Thụy Châu lập tức sợ hãi. Anh muốn làm gì, tôi nói cho anh biết mấy người biết tôi là ai không? Tôi nhưng là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Hàng Thị đấy, tôi cảnh cáo anh biết điều một chút, mau cút đi, hôm nay nếu anh dám đụng vào tôi, ngày mai tôi sẽ khiến anh biến mất ở thành phố Ninh Giang. Khiến tôi biến mất, Lục Mặc Thâm nhíu mày, trong giọng nói mang theo một chút hứng thú. Hàng Thụy Châu còn tưởng rằng anh ta sợ, lên giọng. Không sai, nếu như anh biết điều thì chút nhanh lên, tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nói đến cái này Hàng Thụy Châu cũng coi như là một người biết điều, dù sao anh ta biết bây giờ mình đang ở thế yếu, nếu như đe dọa tiếp thì sợ rằng người khác sẽ chồng lại, đến lúc đó người chịu thiệt và bị đánh vẫn là anh ta, bây giờ bỏ chạy vẫn tốt hơn. Lục Mặc Thâm chỉ cười lạnh, sau đó cúi đầu. Anh nói như vậy tôi thật sự có chút sợ, nếu sợ vậy thì anh biết điều một chút, cách chương.